Anh Hùng Chí, Quy, 7, Góc Chuyện audio.com, Dung, còn Dung, mi còn dám Dung phỏng. Một tiếng giống Dung trời vang lên. Chính là mi đấy, còn nhìn người khác cái gì? Đứa thứ hai hàng thứ ba, tay không được nhúc nhích, mặt trời nhô lên cao chói chang nơi một giáo trường rộng lớn. Có một người trung niên uy phong lẫm lẫm, trên tay cầm một cây roi với ánh mắt không hảo ý, đang nhìn về cả trăm đứa trẻ non nớt nơi đây. Chỉ thấy bọn nhỏ mồ hôi đầm đìa khắp người, cánh tay giơ ngang duỗi thẳng về phía trước, trong tay nắm một cây gậy sắt dài nửa tấc đen nhánh được đúc bằng thép tinh. Trọng lượng đương nhiên không nhẹ, bảo mi đừng run tay mà còn run nữa. Biết sao, nam tử kia hét lớn một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng bước nhanh về phía đội hình bên này. Một đứa trẻ sợ hết hồn ráo rác nhìn quanh, tựa như không biết người kia vừa gầm lên với mình. Nó còn đang kinh hoàng thì tai đã bị xách lên, đứa bé đau đớn kêu ré, hai tay liên tục hơ loạn, gậy sắt trong tay liền rơi xuống. Người kia cả giận nói, giỏi, tiểu an tử ngươi, có can đảm lên Hoa Sơn học nghề, giờ lại còn dám la đau. Tới đây, hắn vừa nói vừa kéo mạnh đứa nhỏ về bên cạnh giáo trường. Lại cầm cây roi vụt vào đít nó, tai nghe tiểu an tử lớn tiếng khóc nỉ non, đám trẻ còn lại sợ đến kinh hồn bạt vía, càng liều mạng giữ cánh tay cho thằng, chỉ sợ động đậy một chút sẽ bị nam tử nọ lôi ra đánh một trận. Liền vào lúc này, có hai người tới giáo trường, một người thân hình mập lùn như quả quýt lớn, người còn lại gầy như cây gậy trúc, cộng thêm bộ mặt như ngựa thực là dọa người. Trung niên hán tử nhướng mắt nhìn hai người một cái, cây roi trong tay quất xuống mà không thèm để ý, người thấp lùn kia đi tới khuyên giải, đừng đánh nữa, để chúng nhỏ nghỉ một chút đi. Đám trẻ nhỏ nghe lời này thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết là cứu tinh đã tới, trung niên hán tử kia hừ một tiếng, nói, tam sư huynh, hôm nay các đệ tử do ta quản giáo, ngươi đừng tới làm phiền. Hắn vừa nói vừa đè tiểu an tử xuống mà ra sức quật. Tiểu an tử oa oa khóc lên, muốn chạy trốn nhưng không có sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng sợ cùng thống khổ, người gầy còm kia liền tới đoạt lấy cây roi rồi bẻ gãy làm đôi. Mắng, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tối hôm qua bị thua bạc có phải không? Sao lại đánh đứa nhỏ đến như vậy? Trung niên hán tử kia sửng sốt, còn chưa kịp đáp lời thì đám nhỏ đã mừng rỡ như điên. Nhất thời buông gậy sắt trên tay xuống, vẻ mặt trung niên hán tử hầm hầm, lớn tiếng nói, hai vị sư huynh, các ngươi không thấy thiếu lâm võ đang người ta quản giáo đệ tử thế nào sao? Một đường gánh nước thẳng lên núi từ sáng đến tối, đám nhỏ này chỉ là luyện một buổi sáng, các ngươi đã thấy đau lòng như vậy, bảo ngày sau Hoa Sơn chúng ta làm sao dương danh cùng người. Hắn thấy đám nhỏ lười biếng, lập tức trợn mắt lên quát, 7 ngày sau tổ sư gia sẽ xuất quan, đến lúc đó người muốn xem các ngươi tập luyện tiến bộ đến đâu. Còn dám lười sao, tiếp tục tập luyện cho ta. Đám trẻ nhỏ nghe vậy thì phát run, lập tức giơ ngang gậy sắt rồi kiên trì giữ cho thằng. Nơi này chính là trọng trấn võ thuật Trung Châu, Lâu Sơn Ngọc Thanh Quán đỉnh đỉnh đại danh, đấy chính là lứa đệ tử nhỏ nhất của Hoa Sơn, đang được sư trưởng đốc thúc khổ luyện võ học cơ bản. Quản giáo họ Triệu kia đứng hàng thứ 5 trong môn, hôm nay muốn dạy đám nhỏ dùng gậy sắt rèn luyện thể lực. Tránh cho bọn chúng ngày sau hành tẩu giang hồ, kiếm không đả thương người mà ngược lại đả thương bản thân mình. Thật không dễ dàng mới có chút kết quả, vậy mà hai gã đồng môn không biết tốt xấu đến quấy rầy. Xem ra nỗi khổ tâm đã trôi theo dòng nước, người thấp lùn kia gọi là phì xứng quái, người cao gầy kia là toàn bán quái, cùng với hắn đều là đệ tử của trưởng môn nhân. Hai người tuy nhập môn sớm hơn 2 năm nhưng trời xanh tính tình khôi hài. Khi hành sự thì ông nói gà bà nói vịt không được người kính trọng. Liền bị Triệu lão ngũ mắng ột trận, luyện thêm thời gian một tuần hương. Triệu lão ngũ thấy đám nhỏ quả thật mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này mới cho bọn chúng về ăn uống nghỉ ngơi. Chúng tiểu đồng như được hoàng ân đại xá. Nhất thời hoan hô. cả đám xoa xoa bả vai đau buốt rồi chạy tới phòng ăn. Tiểu An Tử thoát khỏi trận đòn, mới vừa lớn tiếng khóc mà giờ xem như không có chuyện gì. Cười hì hì chạy đi đầu tiên, Triệu lão ngũ thở dài, thầm nghĩ, đám nhỏ không chịu nổi khổ cực, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này Hoa Sơn chúng ta phải làm thế nào? Hắn đang muốn rời đi, lại thấy còn một đứa bé đứng đó, liền nhíu mày nhắc, tiểu cầu tử, có thể về rồi, sao còn không theo các sư huynh? Đứa bé kia tướng mạo xấu xí, thấp hơn các đồng bạn tới nửa cái đầu, đã 12 tuổi mà hình dạng như mới lên 5 lên 6. Thường ngày luyện công chuyên cần nhưng đầu óc đần độn dị thường. Trẻ bình thường nghe một lần đã hiểu, riêng đứa nhỏ này phải giảng giải cả buổi. Điều này khiến các sư trưởng thấy nó là đau đầu không thôi. Triệu lão ngũ thấy đứa bé vẫn ngẩn người thì cười một tiếng. Hắn nhắc thêm lần nữa nó mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ánh mắt mờ mịt giống như si ngốc. Triệu lão ngũ đi tới, sờ đầu nó rồi nói, mau cùng sư thúc đến phòng ăn. Đứa bé kia không đáp, bỗng hai tay giơ cao khỏi đầu xoay một vòng như múa. Lên xuống không ngừng giống như vũ điệu tế thần trong hội làng. Triệu lão ngũ chán nản đưa tay che mặt, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật quá xuẩn ngốc. Hắn lắc đầu thở dài, đang muốn quay đi thì đứa bé kia lại giật mạnh tay hắn lại. Kêu lên, nhảy múa, sư thúc cùng nhảy múa. Triệu lão ngũ thấy bộ dáng ngây ngốc của đứa trẻ, không khỏi thở dài một tiếng, than rằng, trẻ thông minh thì lười biếng, kẻ chịu được khổ thì lại ngu ngơ, Hoa Sơn ta bao giờ mới có được lương tài mỹ ngọc. Sợ rằng ngày sau khó giữ nổi uy danh, Phì Xứng quái cười quái dị nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, xem ngươi lo lắng kìa, đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ một chút. Vừa nói vừa kéo Triệu lão ngũ về hướng phòng ăn. Triệu lão ngũ lắc đầu, ném cây roi trong tay rồi theo hai vị sư huynh. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào trên người đứa bé kia. Chỉ thấy hai mắt nó nhắm nghiền, vẫn không ngừng múa may. Cung nghênh tổ sư ra xuất quan. Qua thêm mấy hôm, cuối cùng tới ngày tổ sư ra xuất quan. Chỉ thấy mặt trời đỏ trên cao. Mấy chục đệ tử cẩn thận đứng nghiêm theo hàng chờ trực ở trước cửa lớn. Các trưởng lão đứng ở hàng thứ nhất, những người còn lại thì theo vai vế mà đứng. Mọi người yên lặng không một ai dám lên tiếng, đều đợi tổ sư ra bước ra. Hoa Sơn Ngọc Thanh Quán thuộc về đạo gia, nổi tiếng về dùng kiếm, là do Thiên Ẩn đạo nhân sáng lập ra đã được mấy trăm năm. Sở hữu ba đạt kiếm ảo diệu vô cùng. Có điều bởi kiếm phổ thất truyền vào trăm năm trước, kiếm pháp chỉ dựa vào những chiêu thức còn sót lại chấp mà vá thành. Chẳng qua nếu chiêu thức không trọn vẹn thì cũng thôi, điểm chết người nhất chính là thiếu khuyết thêm một bộ cước pháp. Bộ cước pháp này có diệu dụng nối liền tất cả kiếm chiêu. Gọi là hạc nhảy múa thất tinh bộ, thiếu bộ cước pháp này, những chiêu kiếm liền trở thành tầm thường vô dụng, các đời trưởng môn phí hết mọi tâm huyết. Cứ cách 3 năm liền bế quan khổ tu một lần, có điều đã 140 năm trôi qua, vẫn không người nào có thể giải khai bế mê. Theo tập tục trăm năm truyền lại, cứ 3 năm Hoa Sơn cử hành tổng kiểm tra một lần. Kết quả chúng đệ tử cực khổ qua mấy năm, nhất nhất sẽ thể hiện trước mặt trưởng môn tổ sư. Các đệ tử trưởng thành phấn chấn tinh thần, ai ai cũng muốn thi thố tài năng, riêng đám trẻ nhỏ thì khuôn mặt buồn rầu. Chăm chú nhìn giáo trường như nhìn quái vật, thì ra môn quy của Hoa Sơn nghiêm khắc, ngay từ nhỏ, đệ tử dự bị muốn nhập môn, trước tiên phải tu luyện vượt qua ba loại võ học cơ bản nhất. Một là đứng trung bình tấn, hai là nới lỏng gân cơ, cuối cùng qua thất hoàn quan tạp mới có thể chính thức bái sư học nghệ. Thất hoàn quan tạp đơn giản chính là lấy một sợi dây treo lên 7 cái vòng bằng đồng cỡ chén trà lớn. Cứ cách 3 thức buộc một cái, sau 7 cái vòng có treo một tờ giấy, trên giấy vẽ một hồng tâm, chỉ cần giơ kiếm xuyên qua 7 vòng, không chạm vào bất cứ vòng nào và đâm rách tờ giấy. Đệ tử đó liền coi là hợp cách, nếu có đệ tử đâm trúng hồng tâm thì càng đặc biệt ưu ái. Nếu như kiếm không xuyên qua, trái lại còn chạm phải thân các vòng, làm rung quả chuông buộc trên đó thì bị đánh vào tay hai cái. Rung chuông vòng cuối đánh hai cái. Chuông vòng thứ 6 đánh 4 cái. Vòng thứ 5 thì 8 cái. Nếu ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua, sẽ chịu hình phạt nặng nhất, 128 cái. Lúc này đám trẻ nhìn những cái vòng đồng trước mắt, sắc mặt phần lớn thảm đạm sầu lo. Lại thấy một đứa có khuôn mặt mỏi mệt lười biếng. Chính là Tiểu An Tử trước đó vài ngày bị đánh cho chết đi sống lại. Nó nhìn vòng đồng một chút, đột nhiên cười hắc hắc, móc từ trong ngực ra một cục mềm màu trắng, liều mạng thoa vào bàn tay. Một đứa trẻ bên cạnh thấy thế lấy làm kỳ, rối rít hỏi thăm, đây là vật gì? Tiểu An Tử thấp giọng nói, đây là mỡ heo, tối hôm qua ta liều chết trộm ra từ trong phòng bếp. Các ngươi xoa một chút vào lòng bàn tay, một lát có bị đánh cũng bớt đau. Chúng tiểu đồng nghe có bảo bối bực cỡ này thì đại hỉ. Rối rít tới thoa, mấy tên hài đồng đứng một bên khác với thần thái ngạo nghễ. Mắt thấy đồng bạn vô dụng thì lên tiếng cười nhạo. Đám người các ngươi quả là kém cỏi. Mới chỉ thất hoàn quan tạp đã muốn ăn gian. Sao không sớm bỏ về nhà tìm mẫu thân bú sữa đi. Tiểu An Tử đang thoa mỡ heo. Nghe lời này tức giận trong lòng. Nhất thời trả lời mỉa mai. Mấy người các ngươi chưa chắc đã qua nổi, chớ có đắc ý, một lát có bị đánh, chớ có kêu cha gọi mẹ la đau, làm mất thể diện. Những đứa trẻ bên kia cũng giận dữ, hai bên, mỗi bên một tiếng chỉ trích lẫn nhau ầm ĩ, chỉ có một đứa nhỏ thó không nói năng gì. Ngơ ngác nhìn bảy cái vòng đồng kia, chính là đứa trẻ si ngốc trên giáo trường mấy ngày trước. Một gã khác đẩy nó tới. Thấp giọng kêu lên, tiểu cầu tử, mau tới đây xoa một chút mỡ heo, một lát sẽ không bị đau. Tiểu cầu tử nghe thì khóe miệng chỉ cười một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy cái vòng đồng. Đứa bé kia thấy nó không để ý, đang định kéo tới thì Tiểu An Tử đã cản lại. Cười nói, người mới tới đây sao? Cầu tử ngu ngốc một năm không hề nói hai câu khác. Chỉ là nhảy múa, cùng nhảy múa, hắn ngu ngốc như vậy. Đừng làm lãng phí bảo bối mỡ heo của ta. Đám trẻ đang cười đùa. Bỗng nghe một tiếng quát. Chúng đệ tử không được lớn tiếng đùa nghịch. Bắt đầu kiểm tra, chúng tiểu đồng vội vàng im lặng. Toàn thể lập tức đứng nghiêm. Lớn tiếng hát, hoa sơn kiếm đạo tàng ẩn thiên cơ. Trước tam sau ngũ chuyển hai bên. Trong càn khôn định thái cực. Công nhất công tam chiếm tả phương. Kiếm chuyển nhẹ nhàng tùy ý đi, kiếm lạc bốn phương chân khí đãng đãng. Đây chính là bài ca giao nhập môn của Hoa Sơn, lời ca dễ hiểu mà cũng chính là căn nguyên võ nghệ của phái này. Đám trẻ phải thuộc lòng mới có thể lấy đó làm cơ sở để tiến. Đám người phì xứng quái, toán bàn quái, triệu lão ngũ tất nhiên đều thuộc lào, lúc này liền ngáp ngắn ngáp dài nhàm chán. Đứa trẻ nhỏ gầy nọ tuy ngây ngô, nào biết lúc này lại có thái độ khác thường, cũng theo mọi người há mồm kêu to, không biết là đúng hay sai gì. Trong tiếng trẻ nhỏ đọc kinh, một trưởng lão đạo mạo đi ra, giơ tay lên ngăn tiếng mọi người, lớn tiếng nói, giờ ngọ đã tới, đệ tử nhập môn liền theo môn quy, bắt đầu qua thất hoàn, nói rồi liền vỗ tay mấy cái, xuất lĩnh một nhóm môn nhân đứng ở phía sau quan sát. Chúng tiểu đồng vừa nghe cuộc thi bắt đầu, không khỏi kinh tâm táng đởm, chỉ có mấy đứa xưa nay chuyên cần khổ luyện mới lộ thần sắc hưng phấn. Mai quyền sát trưởng trực chờ ra sân thể hiện, phì xứng quái lớn tiếng hô tên, đám trẻ nghe tên của mình liền cầm kiếm tiến lên, mấy đệ tử lớn tuổi cầm cây roi trên tay, chỉ chờ có trẻ nhỏ mắc sai lầm liền qua đánh người. Bọn trẻ thường ngày cùng nhau luyện công nhưng cố gắng không đồng nhất. Lúc này qua một phen khảo nghiệm liền biết tu vị từng đứa sâu cạn thế nào. Dụng tâm thành tựu sẽ nhất nhất hiện ra. Có trẻ thường ngày lười biếng. Một kiếm đâm tới không qua nổi ba cái vòng. Liền khiến chiếc chuông treo rung động phát ra thanh âm. Sắc mặt lộ vẻ sâu thảm bị người kéo đi đánh đòn. Có trẻ thường ngày chăm chỉ luyện tập. Vù một tiếng, trường kiếm bay ra đâm trúng hồng tâm. Liền đắc ý lui ra trong tiếng vỗ tay của toàn trường. Các đệ tử thanh niên chỉ chờ khi trưởng môn xuất quan. sẽ chia ra từng cặp tỉ thí võ công. Lúc này không thèm để ý đám trẻ nhỏ thi kiếm, chỉ có chư vị trưởng lão là nhìn không chớp mắt, cẩn thận khảo sát chúng tiểu đồng, để còn biết khả năng từng đứa ngày sau dạy dỗ. Khảo thí bắt đầu, tiểu an tử kia xưa nay lười biếng, tất nhiên kinh hãi không dứt, nó liền cùng mấy tên hài đồng núp trong đám người nhìn lén ra. Mắt thấy có mấy đồng môn bị đánh cho kêu trời than đất. Lại cũng không ít đứa dễ dàng vượt qua khảo thí thì thấp thỏm không ngừng. Không biết đến phiên mình thì sẽ như thế nào? Có phải là sẽ bị người đánh thừa thiếu chết sống không? Bọn trẻ đang lo lắng. Bỗng nghe triệu lão ngũ quát lên. Hôm nay ai có kết quả tệ nhất? Sẽ bị chặt chân. Mấy tên tiểu đồng thường ngày lười nhác. Tai nghe đe dọa thì sợ đến hồn phi phách tán. Bọn chúng đang lo sợ. Chợt thấy gã tiểu cầu tử miệng chảy nước ròng ròng, vẫn mờ mịt nhìn mấy vòng cái đồng với vẻ như si ngốc. Bọn trẻ đưa tay vuốt ngực thầm nghĩ, may mắn là còn có tên này, nếu không nhất định sẽ bị đánh chết. Thường ngày bất kể làm cái gì, tên ngu ngốc này đều bị các sư trưởng đánh mắng ột trận. Nhớ tới vị trí cuối cùng đã có người gánh, bọn trẻ liền thở phào nhẹ nhõm ra. Nửa canh giờ trôi qua, đã mấy chục đứa trẻ có kết quả trở về, có đứa bàn tay sưng đỏ, nước mắt tuôn trào, có tên thì cao ngạo lớn tiếng tự khoe. Tiểu an tử thấy sắp đến phiên mình thì nhìn chung quanh lo sợ. Bình thường lấy nó lấy nghịch ngợm làm thú vui, không chuyên cần luyện tập, mắt thấy không thể trốn thì nuốt nước miếng sợ hãi. Bỗng nghe phì xứng quái hô lên, Ngô An Chính, ngươi lên đi. Tiểu an tử thấy sư thúc cầm cây roi trên tay, vẻ mặt lạnh lùng thì trong lòng kinh hãi. Lần này chết chắc, kéo dài một trận rồi hãy nói. Liền đứng tại chỗ ôm bụng nhăn nhó méo miệng la đau. Triệu lão ngũ giận dữ, vội chạy tới quát, tiểu quỷ này muốn làm gì? Không phải là muốn trốn chứ? Tiểu an tử lại không quan hắn nói gì. Ngã lăn ra đất kêu cha gọi mẹ. Phì xứng quái nhướng mày. Nói, Ngô An Chính đang không ổn. Vậy để đổi kẻ khác, hắn nhìn sổ ghi chép trên tay, nói, Ninh Vượng Tài, bước ra khỏi hàng, bọn trẻ nghe tên này, không khỏi lấy làm kỳ lạ, Ninh Vượng Tài, cái tên tốt đẹp này là ai? Đám trẻ đang suy đoán, lại thấy một gã trên mặt toàn là nước mũi ngơ ngác tiến ra. Cả đám ánh mắt đăm đăm, liền nhận ra hắn là tiểu cầu tử, lúc này mới biết tên là Ninh Vượng Tài. Một gã đệ tử tiến lên, đưa một thanh mộc kiếm vào tay tiểu cầu tử, nói, ngươi hãy cầm kiếm đi qua, đâm rách hồng tâm trên giấy kia, nhưng phải nhớ không được đụng vào mấy cái vòng kia. Lời còn chưa nói hết, đã thấy đứa trẻ ngốc kia cầm kiếm giơ quá đỉnh đầu, đứng tại chỗ quay vòng vòng. Đệ tử kia thấy bộ dáng của nó quái đản, không khỏi nhướng mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Đứa trẻ nọ lại cười khúc khích, khua tay múa chân nhảy múa như đang cúng tế cầu mưa. Chỉ thấy nó vừa nhảy vừa đi về phía trước, không bao lâu tới bên tờ giấy. Đệ tử kia cau mày nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đứa trẻ kia chảy nước mũi, cười nói, nhảy múa, cùng nhau nhảy múa. Nó giơ kiếm gỗ trong tay đâm rách hồng tâm. Mọi người thấy đứa trẻ ngốc ngốc đến cỡ này, nhịn không được cười lên ha hả. Đệ tử kia giận dữ, liền cho nó một bạt tay rồi mắng. Ngu ngốc, ai bảo mi đi vòng qua chứ? Mi đứng ở chỗ này, giơ kiếm xuyên qua mấy cái vòng, có nghe hay không? Đứa trẻ ngây ngốc bị một bạt tay đến nỗi sưng vù má. Đệ tử kia lại chỉ vào vòng đồng, lớn tiếng nhắc, giơ kiếm lên, xuyên qua mấy cái vòng. Rõ chưa? Mắt thấy nó ngơ ngác nói không ra lời. Gã đệ tử đánh đưa tay kéo nó về đúng chỗ, quát lên, đứng, đâm qua cho ta. Đứa trẻ ngốc kia với vẻ mặt khó hiểu, cầm kiếm chậm rãi đâm ra, chỉ có điều kiếm này xiên sẹo hoàn toàn không có khí lực. Lại nghe cạch một tiếng, đã đâm trúng cái vòng đồng đầu tiên. Mọi người toàn trường thấy kiếm này thật sự phi thường, nhất thời lại cười lên ha hả. Đệ tử nọ tức giận trong lòng, thất hoàn quan tạp này không phải là cửa ải khó khăn gì. Một người bình thường không hiểu kiếm pháp, đâm bừa cũng qua được hai cái vòng. Hắn lên Hoa Sơn học nghệ đã 10 năm, còn chưa từng thấy qua sự tình quái lạ bực này. Lập tức mắng, láo xược, đến ngay cả vòng thứ nhất cũng đâm không qua. Mi nghe không hiểu tiếng người sao. Vừa nói vừa tặng thêm một bạt tai. Trưởng lực này không nhẹ, đánh cho tiểu cầu tử ngã lăn ra. Khóe miệng rỉ máu tươi. Đệ tử kia tiếp tục quát. Đứng lên, đâm lại cho ta, ít nhất phải đâm qua vòng thứ hai cho ta. Nếu không ngày mai sẽ đưa mi xuống núi. Đứa trẻ ngốc kia vuốt mặt. Hai mắt rưng rưng, nó ngơ ngác ngồi dưới đất, trong miệng lẩm nhẩm, nhảy múa, cùng nhau nhảy múa, bộ dáng ngu ngốc này thật khiến người đau lòng. Mọi người thấy thế, không khỏi lắc đầu thở dài. Phỉ xứng quái đi tới đứng trước mặt nó, thấp giọng nói, hài tử, nếu không qua được hai cái vòng, ngày mai liền phải để mi xuống núi. Vị sư thúc nọ mặc dù hung dữ, nhưng thật ra là đang giúp mi. Có biết không, đứa trẻ nghe lời chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn mấy vòng đồng thì lại im lặng, phỉ xứng quái vỗ vào vai nó, hòa nhã nói, ngoan nghe lời đi, con muốn ở Hoa Sơn học nghề, liền xuất kiếm cho tốt đi. Đứa trẻ ngốc nghiêng nghiêng người, trong miệng mấp máy không biết có hiểu lời hay không, nó chạy tới bên cạnh vòng đồng, hai tay mở ra rồi hợp lại, chỉ nghe đương một tiếng vang lớn. Thân kiếm lại đụng vào vòng đồng, không thể vượt qua mà còn khiến vòng đồng lay động kịch liệt. Quả chuông rung động phát ra tiếng kêu đinh đinh đang đang. Đệ tử chuyên quản phạt kia thấy sự tình ngày càng hoang đường. Chán nản đến nói không ra lời, đứa trẻ ngốc không biết mình gây họa còn khua tay múa chân. Không ngờ lại bắt đầu nhảy múa, chúng trưởng lão chưa từng thấy có ai ngu ngốc đến bực này. Thầm nghĩ. Đứa nhỏ này quá đần độn, luyện võ sẽ không thành. Vẻ mặt phì xứng quái thì như đưa đám, lắc đầu lui sang một bên. Đứa trẻ kia nhảy một hồi, thấy không ai để ý liền quay đầu lại nhìn đám người. Chỉ thấy bọn họ hoặc che mặt thở dài, hoặc lộ vẻ giễu cợt, tuyệt không một người nào đi ra nhảy múa cùng nó. Nó ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên mi mắt đỏ lên, hét một tiếng rồi hơ tay múa chân. Trường kiếm trong tay không ngừng đâm vào cái vòng đồng, giống như cố ý làm loạn. Gã đệ tử nọ cuồng nộ, đoạt lấy cây roi trong tay đồng môn, vừa ra sức phụt lên lưng nó vừa quát. Mi đang làm gì, muốn chống đối môn quy sao? Tay trái đánh nhưng tay phải hắn vẫn kéo lấy cánh tay đứa bé kia. Kiên nhẫn chỉ cách đâm xuyên qua vòng đồng. Trong hỗn loạn, đứa bé vẫn múa may không nghỉ. Nó cắn chặt răng nước mắt đầm đìa, trên mông trên lưng bị đánh bôm bốp mà vẫn cố gắng cầm cây kiếm gỗ đâm vào chiếc vòng đồng còn đang đong đưa. Chậm chạp nhưng không qua xuyên nổi vòng thứ nhất, một đám môn nhân thấy hài đồng này tư chất ngu dốt nhưng tính tình quật cường. Trong lòng lại thấy không nỡ, đệ tử kia nộ hỏa xung thiên, bất chấp là ngu ngốc hay không, vung cây roi lên đánh khắp người nó, tiếng bốp bốp vang lên. Trong lúc vừa vội vừa tức liền mắng, cái thứ đầu óc chết tiệt, ta đây đang muốn giúp mi. Hai người giằng co đến huyên náo một vùng, đệ tử kia vận hết khí lực vẫn không thể ép đứa trẻ ngốc sử kiếm đâm xuyên qua vòng đồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ lên, liều mạng kháng cự, két, đang giằng co không ngớt, chợt nghe một tiếng động vang lên, cửa lớn sơn son từ từ lộ ra một khe hở. Xem ra trưởng môn nhân đã xuất quan, đệ tử kia đang đánh người, thấy vậy lại gấp gáp đến độ làm rơi cây roi, xoay người khom lưng không dám động đậy, mọi người cũng buông thõng tay, đồng thời xoay người cùng kêu lên, đệ tử cung nghênh trưởng môn nhân xuất quan, tròn khi toàn thể môn nhân tham kiến tổ sư, đứa trẻ kia vẫn hồn nhiên không biết, chỉ thấy nó nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt, trong tay cầm chặt kiếm gỗ. Ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cái vòng đồng, giờ đang là giữa trưa, giữa ánh nắng chói chang, trong cửa chậm rãi đi ra một lão đạo chừng trăm tuổi râu tóc đều bạc trắng. Giống như người trên cõi tiên, cả trăm người trong sân thấy trưởng môn tổ sư xuất quan. Yên lặng không một tiếng động, mọi âm thanh đều im bặt, nào ngờ nghe trong sân vang lên một tiếng chát chúa, tựa như có người cầm vật gỗ đánh vào kim loại. Nghe thật chói tai ở nơi yên tĩnh này, mọi người đều nhíu mày, không biết người nào lại lỗ mãng như vậy, đám người quay đầu lại, thì ra đứa trẻ kia vẫn đang nhảy múa, tay cầm kiếm gỗ ra sức đâm loạn vào chiếc vòng đồng đối diện. Trong miệng còn không ngừng kêu khóc oa oa, thấy nó vô lễ như thế, đám người từ chỗ đồng tình chuyển sang không vui. Triệu lão ngũ thấy đôi mày của trưởng môn tổ sư nhíu chặt, thần sắc bất thiện, hắn sợ rằng có chuyện thì vội chạy lên trước, lớn tiếng quát, trưởng môn nhân ở phía trước, sao còn can quấy, mau ngăn đứa nhỏ này lại. Chúng đệ tử vâng dạ chạy tới, đứa bé thấy có người tới bắt thì thét lên một tiếng chói tai. Lui về sau một bước, hai tay giữ chặt cây kiếm gỗ, chúng đệ tử quát lên, đưa một kiếm đây, đứa trẻ lại ngửa đầu nhìn bầu trời. Hai tay cầm kiếm đột nhiên giơ cao khỏi đầu rồi múa may. Một gã đệ tử đưa tay ra tóm lấy nó, ai ngờ đứa trẻ kia bước về phía trước ba bước, bên trái hai bước, cuối cùng tránh thoát được, thoát rồi nó lại giơ kiếm chỉ trời. Hét lớn, nhảy múa, cùng nhau nhảy múa, chúng đệ tử thấy nó bị thương khắp người, khóe miệng tuề máu mà vẫn còn đòi la hét múa may. Nhất thời nhìn đến ngây ngốc, triệu lão ngũ thấy đứa bé vẫn nhảy múa không ngừng, giận đến muốn ngất đi, hét lớn, các ngươi còn sững sờ cái gì, mau ngăn nó lại. Chúng đệ tử tỉnh ngộ, quát lên một tiếng lớn, mười mấy cánh tay giơ lên cùng bắt tới. Nào biết sắp bắt được đứa bé kia, bỗng nhiên sau lưng cả đám đau nhói giống như có một luồng lực đạo quái dị đánh tới. Chúng đệ tử liền té nhào xuống đất, đám môn nhân còn lại thất kinh, chợt thấy một lão nhân mi trắng râu dài đi tới, chính là tổ sư gia. Lão đứng trước đứa trẻ ngốc cách ba thước, hai mắt nhìn thẳng, không biết hỉ nộ thế nào. Triệu lão ngũ biết tính tình tổ sư gia nghiêm khắc, chỉ sợ trong cơn tức giận liền đánh chết đứa nhỏ này tại chỗ. Hắn liền nháy mắt với phỉ xứng quái. Hai người liền muốn đi ra khuyên can. Bỗng nhiên, chỉ thấy tổ sư gia giơ hai tay cao khỏi đầu, xoay một vòng rồi cũng cùng nhảy múa. Trong lúc mọi người kinh hãi không biết vì sao, tổ sư gia đi về phía trước ba bước, qua trái hai bước, tiến lui không ngừng, bước nhảy dưới chân giống hệt đứa trẻ ngốc kia. Đứa trẻ ngốc thấy có người nhảy múa theo mình, vui sướng đến lệ rơi đầy mặt, cất tiếng kêu to, chấm, nhảy múa, cùng nhau nhảy múa, trên cao trời xanh mây trắng, dưới đất lại có một già một trẻ mặt đối mặt nhảy múa. Phảng phất như đã cùng tập luyện trước đó nhiều lần, cước bộ của hai người hoàn toàn giống nhau. Phỉ xứng quái cả kinh nói, thế là thế nào, trưởng môn chúng ta bị quỷ nhập sao? Triệu lão ngũ cũng đầy khó hiểu, nhìn quanh chỉ thấy chư đại trưởng lão đang há to miệng. Tất cả đều nhìn đến choáng váng, triệu lão ngũ hắng giọng một tiếng, đang muốn ra khuyên thì một trưởng lão bước tới cản lại. Quát lên, đừng quấy nhiễu bọn họ, hai người đang chi triển chính là Hạc Phủ Thất Tinh Bộ. Hạc Phủ Thất Tinh Bộ, các trưởng lão nghe lời ấy, nhất thời ồ lên một tiếng. Mọi người vội vàng chạy vào giữa sân, mở lớn ánh mắt nhìn bước chân của đứa trẻ ngốc kia. Triệu lão ngũ nghe năm chữ trên thì cùng liếc phì xứng quái. Cả hai đồng thời hít vào một hơi lạnh, tương truyền võ học tuyệt đỉnh Hoa Sơn ẩn tàng bên trong tam đạt kiếm chính là chi kiếm bình bát phương. Nhân kiếm trấn âm dương, dũng kiếm trảm thiên cương, tam đại bí truyền thất truyền đã lâu. Trong đó Hạc Phủ Thất Tinh Bộ là mấu chốt quan trọng để luyện thành tam đạt kiếm hơn trăm năm qua. Các trưởng môn Hoa Sơn bế quan khổ tu dốc lòng suy nghĩ về bộ cước pháp này. Chẳng qua nó quá mức kỳ lạ thâm ảo. Võ công của các trưởng môn tuy cao nhưng vẫn không tìm ra ảo diệu trong đó. Đi bước đầu tiên lại nghĩ không ra bước thứ hai. Miễn cưỡng tìm được bước thứ hai nhưng lại không thể một hơi liền mạch với bước ban đầu. Thủy Trung nghĩ không ra một bộ cước pháp hoàn toàn tự nhiên. Vậy mà hôm nay, xảo mà không xảo, chớ trêu thay Hạc Phủ Thất Tinh Bộ lại được tái hiện bởi một đứa trẻ. Nếu không phải trưởng môn nhân ngày đêm nghiên cứu bộ pháp này, sợ rằng hảo thủ Hoa Sơn tuy nhiều nhưng không có ai nhìn ra. Nào biết cước bộ của đứa trẻ ngốc kia lại là bộ pháp bí truyền. Dưới sự kích động, chúng trưởng lão đồng loạt nhìn về đứa bé, chỉ thấy nó nhắm hai mắt, đôi tay đong đưa lên xuống tựa như loài hạc trắng dương cánh. Cước bộ dưới chân vô cùng kỳ lạ, thoáng chốc tiến tới, bỗng nhiên lại lùi về sau, tựa như theo đạo lý thần kỳ nào đó trong chốc lát nhưng không hiểu rõ ràng. Chừng 10 trưởng lão rụi rụi mắt, muốn nhảy theo tiểu đồng nhưng cước bộ dưới chân đứa trẻ ngốc này thay đổi liên tục. Bọn họ theo không kịp, chỉ càng thêm luống cuống tay chân, không ít lão nhân còn ngã trên mặt đất, bộ dáng thật là buồn cười. Lúc này, trưởng lão toàn núi Hoa Sơn lại nhảy múa theo một đứa trẻ. Nếu có người không hiểu để lan truyền ra ngoài, sợ là sẽ thành chuyện đáng chê cười nhất của Hoa Sơn từ khi khai phái tới nay. Tiểu An Tử cùng mấy đứa trẻ không biết chuyện xưa, hết nhìn nhau rồi lại sờ đầu không hiểu ra sao, ngay cả đến nhị đại đệ tử cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong. Chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường, mây trắng nhẹ trôi, không gian yên tĩnh, một già một trẻ nhìn nhau đánh giá đối phương. Bộ dáng lão đạo nọ kích động, hỏi đám môn nhân, đứa nhỏ này tên là gì? Triệu lão ngũ vội lật danh sách, nói, đứa nhỏ này tên là Ninh Vượng Tài, do một đôi phu phụ già đưa tới nhờ nuôi. Lão đạo gật đầu, ngồi xuống vuốt đầu đứa trẻ, ưu ái lên tiếng, trẻ ngoan, con nhảy rất tốt, ta rất thích. Đứa trẻ nghe lời khen thì lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói, lão nhảy cũng rất khá. Đệ tử hai bên nghe lời vô lễ thì rối rít giận dữ. Đang muốn quát mắng thì lão đạo kia chỉ lơ đễnh phất tay. Ý bảo bọn họ lui ra, lão kéo đứa trẻ vào lòng, hòa nhã nói, giỏi lắm, cách nhảy múa này là ai dạy con? Đứa trẻ kia lau nước mũi, cười nói, là lão dạy con. Lão đạo sửng sốt, nói, là ta dạy sao? Đứa trẻ kia dùng sức gật đầu. Liền mở cái miệng nhỏ nhắn, hắng giọng đọc, Hoa Sơn kiếm đạo tăng ẩn thiên cơ, trước tam sau ngũ chuyển hai bên, trong càn khôn định thái cực, công nhất công tam chiếm tả phương, kiếm chuyển nhẹ nhàng tùy ý đi, kiếm lạc bốn phương chân khí đãng. Đây chính là bài ca trưởng môn truyền cho chúng hài đồng lúc nhập môn. Lão đạo bừng tỉnh đại ngộ, thoáng chốc kêu to một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất. Triệu lão ngũ thất kinh, vội vàng tiến lên, tổ sư gia, người làm sao vậy? Lão đạo si ngốc nhìn đứa trẻ, không ngờ hai hàng lệ già ứa ra. Lão đau khổ nghiên cứu Hạc Phủ Thất Tinh Bộ hơn 30 năm, thủy chung không thể hiểu nổi, mãi cho đến hôm nay, tại nơi này, mới biết bí truyền của bổn môn ẩn giấu trong bài ca giao nhập môn kia. Dù đạo là tự nhiên, không gò bó, không cưỡng cầu, nhưng đứa trẻ ngốc này dựa vào một lòng kiên định, ngộ tính lại vượt trăm ngàn lần người thường, có thể từ bên trong một bài vè dễ hiểu, giải khai được vấn đề khó khăn không người nào hiểu suốt 140 năm nay. Tâm thần lão đạo kích động, chợt ngẩng đầu cất lên tiếng hú thật dài, mọi người trong sơn môn nghe thanh âm hùng tráng bi ca thì càng kinh hãi. Không dám nhúc nhích, qua một lúc lâu, lão đạo kia mới dừng lại, lão lau giọt lệ già rồi nhìn chư đại trưởng lão, thở ra nói, Hoa Sơn đợi 140 năm, rốt cục hôm nay cũng gặp được truyền nhân chân chính. Tiếp đó lão gọi đứa trẻ kia lại, đưa tay sờ lên đỉnh đầu của nó, nhẹ giọng nói, nghĩ đến con bất phàm như thế, ta đặc biệt nhờ danh của Thiên Ẩn Tổ Sư, ban pháp danh cho con. Dưới ánh mặt trời chói chang, không một người nào trong chúng đệ tử dám cử động, toàn bộ yên lặng nghe trưởng môn nhân ban danh hiệu cho đứa nhỏ. Kể từ hôm nay, con được kêu là bất phàm, Ninh bất phàm, Ninh tử giã bất phàm, thà chết cũng không làm kẻ phàm. Chư đại trưởng lão biết võ công môn phái sắp tiến nhanh. Thời điểm Hoa Sơn xưng hùng thiên hạ đã gần. Mọi người kích động đến toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng. Vào Tết Đoan Ngọ năm cảnh thái thứ hai, Ninh bất phàm mới 12 tuổi, cách Trương,